Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 937, Kinh Hiện. Hư Không Chí Bảo, người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Ca ca Vinh Dương tình yêu chạy cự ly dài rốt cục đổi lấy mỹ hảo kết quả. Tại bọn chiến hữu, các giáo sư chứng kiến dưới, hắn nở mày nở mặt đã cưới tân nương Dương Xuân Hy. Hai người hoàn thành một trận thịnh đại hôn lễ. Mà đối với Vinh Đào Đào mà nói, tại trong nội tâm của hắn, cũng hoàn thành một lần đối với tất cả thân bằng sư hữu trọng thể tạm biệt. Chỉ là người bên ngoài cũng không hiểu biết thôi. Mà lại, hắn hay là từng cái tạm biệt. Bởi vì tại hôn lễ khánh điển kết thúc qua đi, Vinh Đào Đào vẫn đứng tại sân thi đấu cửa ra vào, lần lượt đưa tiễn đến đây chúc mừng khách và bạn. Đào Đào, đi thong thả a, Đồng giáo. Vinh Đào Đào cười đối với Đồng Đông Đông bọn người khoát tay. Đưa tiễn cuối cùng này một đợt khách nhân. Hắn lúc này mới quay đầu tìm hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Hoắc Tương Đương, Vinh Đào Đào một tiếng vui cười. Đây là nhà ai mỹ lệ tân nương nha. Có tân nương tại, tự nhiên mà vậy, tân lang liền bị Vinh Đào Đào cho không để ý đến. Dương Xuân Hy cười chừng Vinh Đào Đào một chút, mang theo thật dài áo cưới váy. Cất bước tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Vinh Đào Đào. Nhìn ra được, Dương Xuân Hy là thật rất thích mặc áo cưới. Từ sáng sớm đón dâu đến xế chiều điển lễ kết thúc, Dương Xuân Hy liền không có đổi qua bất luận cái gì trang phục. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng vò thuận Vinh Đào Đào lưng, ở bên tai của hắn nhẹ giọng thì thầm. Cảm ơn ngươi lễ vật, mặc dù cho ta dọa cho phát sợ, nhưng là ta rất ưa thích. Ân. Thắng gốm nhất định cũng sẽ rất ưa thích. Vinh Đào Đào vừa cười vừa nói. Thánh gốm. Vinh Đào Đào. Ca ca ta để cho ta cho hài tử lấy cái nhũ danh. Hơn nữa còn yêu cầu mang lên gốm cái chữ này. Thắng gốm. Nhũ danh này thế nào? Thắng lợi thắng. Đào trong Vinh Đào Đào. Dương Xuân Hy đứng thẳng người. Không quá xác định nói ra. Không tốt à. Cái tên này quá lớn chút. Ta lấy. Sợ cái gì? Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Thấy được sau đó đi ra mấy vị phụ mẫu. Trong đó đương nhiên bao quát Dương Xuân Hy ba ba mụ mụ. Nhị lão đều là người bình thường. Ăn mặc đặc biệt dày. Thúc thúc a di. Vinh Đào Đào vội vàng chào hỏi. Thuận thế vỗ vỗ Dương Xuân Hy cánh tay. Tẩu tẩu nhanh đừng quản ta. Đi chiếu cố phụ mẫu đi. Một hồi ta liền đưa Kata đi sân bay. Nhưng mà Dương Xuân Hy cũng không rời đi, mà là cầm Vinh Đào Đào tay, đầy mắt lo lắng. Dương Dương nói với ta, ngươi muốn đi hư không chi địa nhìn xem. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhíu mày, nhìn về phía hậu phương đứng đấy ca ca. Chuyện này nói cho tẩu tẩu làm gì? Nàng lại không giúp được gì, chỉ có thể bằng thêm lo lắng. Đừng trách ca của ngươi. Dương Xuân Hy ôn nhu nói. Trong đội cho hai người chúng ta rất dài ngày nghỉ. Ta vốn nghĩ, cùng ca của ngươi cùng một chỗ đưa ba ba mụ mụ về Bạch Sơn. Vừa rồi hắn hướng ta xin nghỉ. Hy vọng có thể cùng ngươi đi Nam Cực Đại Lục. Vinh Đào Đào há to miệng. Lại là không biết nên đáp lại ra sao. Dương Xuân Hy đầy mắt yêu sầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Đồng dạng cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hay là Vinh Đào Đào phá vỡ yên lặng. Không có chuyện gì tẩu tẩu, gặp được địa phương nguy hiểm, ta sẽ để cho phân thân đi dò xét, ta ngay tại châu Nam Cực Đại Lục bên ngoài đợi, không cần lo lắng cho ta. Mặt khác, ngươi cũng không cần cho ta ca ca ngày nghỉ, để hắn cùng ngươi cùng một chỗ về Bạch Sơn đi, hảo hảo hưởng thụ tuần trăng mật. Đã nhiều năm như vậy, nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Huống chi, Vinh Đào Đào dương mắt nhìn về hướng ca ca. Ngươi không cần cùng ta đi Nam Cực, muốn gặp ta, ngươi tùy thời đều có thể đi vào bên cạnh ta. Quyết định như vậy đi. Sau lưng đột nhiên truyền đến từ Phong Hoa thanh âm, mẫu thân đại nhân đã mất đi ngày xưa bình thản, lời của nàng uy danh nghiêm tràn đầy, cùng mệnh lệnh không khác. Vinh Dương yên lặng cúi thấp đầu xuống, không có lên tiếng. Từ Phong Hoa ý thức được chính mình có chút nghiêm khắc. Nàng đưa tay chỉ Dương Xuân Hy bụng dưới, đảo mắt nhìn về hướng Vinh Dương. Chiếu cố tốt Xuân Hy. Dương Dương. Vâng, cả đám như vậy tạm biệt. Vinh đào đào một đoàn người đem Ekaterina đưa đi tùng hồn ngoài thành sân bay. Cùng nữ đế đại nhân lưu luyến chia tay qua đi. Vinh ra ba miệng cũng bồi tiếp trình viện. Cao Lăng thức mẹ con ngồi lên máy bay trực thăng. Trở về Vọng Thiên Khuyết Thành. Ở bên ngoài tung bay lâu như vậy. Vinh đào đào cũng dự định tự mình nhìn một chút Hà Tư Lĩnh. Cùng hắn hồi báo một chút tình hình gần đây. Đồng thời thỉnh cầu hắn cùng Hoa Hạ Châu Nam cực trại huấn luyện thương lượng một phen. Chế định một chút kế hoạch tiếp theo. Hư không trại huấn luyện. Đây chính là 20 năm trước sản phẩm. Sự thật chứng minh, Châu Nam cực cũng không thích hợp mở doanh địa. Kế hoạch này cũng sớm mắc cạn. Năm đó, Hoa Hạ ngược lại là thật bồi dưỡng được một nhóm hư không hồn võ giả. Nhưng lại đều là dùng mệnh lấp đi ra. Thân ở hư không địa vực nội. Các tướng sĩ tỷ lệ tử vong thực sự quá cao. Ích lợi cùng bỏ ra không thành có quan hệ trực tiếp. Kế hoạch này cũng không giải quyết được gì. Cho đến lúc này, Hoa Hạ cũng chỉ tại Châu Nam cực phía ngoài nhất. Vòng Nam cực bên ngoài Nam cực bán đảo cuối cùng chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Trước mắt cũng có một số nhỏ tướng sĩ trú đóng ở trong đó. Tu hành lấy như có như không hư không hồn pháp. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cực điểm có khả năng tìm kiếm lấy phá cục chi pháp. Nhưng tiến độ cực kỳ chậm chạp, thành quả giải rác, hô tương đương, máy bay trực thăng cánh quạt rung động ầm ầm. Một đường hướng Bắc, Vinh đào đào yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xem Bắc quốc vạn dặm phong quang, nhìn qua cái kia gánh chịu hắn vô tận ký ức ba cửa ải tường thành. Một tòa lại một tòa, theo thời gian trôi qua. Theo thứ tự lướt qua tầm mắt của hắn, hắn vốn cho rằng, người một nhà sẽ an an ổn ổn trở về Vọng Thiên Khuyết Thành. Lại là không nghĩ tới khi máy bay trực thăng xuyên qua Long Hà thời khắc. Vinh Viễn Sơn bỗng nhiên mở to hai mắt, trầm ổn như hắn, lại bắt lại Từ Phong Hoa cổ tay. Núi xa, Từ Phong Hoa căng thẳng trong lòng. Qua nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ thấy qua trượng phu thất thố như vậy. Vinh Viễn Sơn trao mày. Năng lượng cường đại nguyên. Từ Phong Hoa, Long Hà dưới có chúng ta đè lấy bảy đầu tinh long. Vinh Viễn Sơn, không, trừ bọn chúng, còn có một cái năng lượng nguyên. Vinh Đào Đào, không phải là hư không chí bảo a. Năm đó, An Hà thúc thất lạc đến đây hư không chí bảo. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Cao Lăng thức. Người bồi tiếp mụ mụ tiếp tục trở về Vọng Thiên Khuyết. Chúng ta đi xuống xem một chút. Cao Lăng thức. Được rồi. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng thức một tay nắm cả trình viện đầu. Đem mẫu thân ôm vào trong ngực. Theo máy bay trực thăng cửa máy mở ra. Cuồng phong gào thét. Vinh ra ba miệng trực tiếp rơi xuống. Như vậy quân sự trọng địa. Máy bay trực thăng đường thuyền đều là sớm báo cáo chuẩn bị qua. Các tướng sĩ cũng là rõ ràng người đến người nào. Cho đến tổ ba người vững vàng rơi vào Long Hà trong doanh địa. Đã có một vòng tướng sĩ vây quanh. Ngày xưa bên trong, Từ Phong Hoa cô độc đứng lặng nơi này 20 năm. Từ vòng xoáy bầu trời không còn đập xuống cuồng phong bạo tiết đằng sau. Long Hà phía trên cũng thành lập nên thiết bị hoàn thiện cỡ lớn quân doanh. Vinh đào đào giết xuyên vòng xoáy tiết cảnh. Cho phương Bắc mang tới cải biến không chỉ như vậy. Cũng tỉ như nói Tùng Hồn Thành cùng Tùng Bách Trấn ở giữa tu kiến dân dụng sân bay. Phóng tới mấy năm trước, các du khách muốn đi Tùng Bách Trấn quẹt thẻ, cũng chỉ có thể tới trước Ái Huy Thành. Sau đó tại chuyên viên bồi hộ dưới, cưỡi ngựa tiến vào mênh mông tiết cảnh thủ trưởng. Từ hồn tướng, từng tiếng lời nói, chỉ lấy được Vinh Đào Đào ép tay đáp lại. Hắn nhìn chằm chằm phụ thân Vinh Viễn Sơn khuôn mặt, trong lòng tràn đầy hy vọng. Trước đó, Vinh Đào Đào tự mình thăm dò qua Long Hà, hơn nữa còn là cùng Cao Lăng Vi cùng một chỗ điều tra. Nhưng vô luận là Vinh Đào Đào mây trắng, hay là Cao Lăng Vi sấm rền, hai loại trí bảo cảm giác hình thức, đều không thể quét hình đi ra hư không trí bảo tồn tại. Mà giờ khắc này, Vinh Viễn Sơn mang theo hắn Hoàng Vân trí bảo. Thông qua thuần túy nhất năng lượng khí tức cảm giác, rốt cục tìm được hư không chí bảo dấu vết để lại. Cũng trách Vinh ra người trở về vội vàng. Manly máy bay là trực tiếp đáp xuống Tùng Hồn Tùng Bách phi trường. Phàm là bọn hắn sớm về Vọng Thiên Khuyết một chuyến. Vinh Viễn Sơn sợ là đã sớm cảm giác được. Nở hoa, Đào Đào. Vâng, Vinh Đào Đào dẫn đầu triệu hoán ra yêu liên đào. Mà chân sau bên dưới mới mở ra ngự liên hoa. Nếu như nửa mảnh yêu liên không đi ra, như vậy liên hoa cốt đóa chính là hoàn chỉnh thực thể cánh hoa. Đám người không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đi ra bên ngoài. Yêu liên đào trực tiếp mở miệng ra lệnh. Lui ra phía sau 50 mét. Toàn viên cảnh giới. Vinh Viễn Sơn cùng Từ Phong Hoa cấp tốc đi vào Vinh Đào Đào bên người. Dưới sự chỉ huy của Vinh Viễn Sơn. Đóa hoa một cái lên xuống. Chui vào thật dày trong tầng băng. Ầm ầm tê tương đương tê theo hoa sen mũi khoan phá băng. Phía dưới lâm vào ngủ đông đám tinh long nhao nhao bừng tỉnh. Tê ngâm lên tiếng. Vinh Đào Đào bên dưới chui động tác dừng lại. Tức giận quát, im miệng. Long Hà bên dưới trấn áp tinh long rất nhiều. Nhưng không quan hệ. Chỉ cần có một đầu biết là Vinh Đào Đào tới. Toàn bộ tộc đàn nhỏ cũng liền đều có thể yên tĩnh xuống. Bọn chúng không thể không an tĩnh. Tại Từ Phong Hoa, Vinh Đào Đào tuyệt đối võ lực trấn áp phía dưới. Càn rỡ bạo ngược như tinh long. Cũng phải ngoan ngoãn cuộn mình lên long thân. Yên lặng hít, thừa dịp dừng lại cơ hội. Vinh Đào Đào mở miệng dò hỏi. Cha, phương hướng đúng không? Vinh Viễn Sơn chỉ một ngón tay. Phương hướng này, tiếp tục, ầm ầm, hoa sen mũi khoan lại nổi lên. Vinh ra người một đường hướng nghiêng xuống phương chui vào. Tê, chỉ một thoáng, một đầu tinh long lại là một tiếng gào thét. Sông băng trắng trợn rung động ra. Hoa sen mũi khoan. Chui đến vậy mà không còn là phổ thông tầng băng, mà là chui được tinh long băng tinh thân thể. Hàn băng vỡ vụn, sông băng rung động phía dưới. Tinh long cấp tốc hất ra cái đuôi. Liên đới, mấy đầu tinh long nhao nhao chui mở. Tựa hồ vô cùng rõ ràng Vinh ra người muốn tìm cái gì. Tê ô tương đương, giờ khắc này. Từ Phong Hoa biểu lộ âm trầm đến cực hạn. Tại trượng phu cùng hài tử trước mặt. Tối thiểu ở trước mặt Vinh Đào Đào, Từ Phong Hoa cực điểm khả năng ôn nhu hiền lành, không muốn đem lúc tuổi còn trẻ, nàng ở trên chiến trường ngoan lệ một mặt biểu hiện ra ngoài. Nàng rất muốn cho Vinh Đào Đào một cái dịu dàng từ mẫu hình tượng. Vậy mà lúc này giờ phút này, Từ Phong Hoa tâm thái nổ, theo mấy người tiếp cận hư không chí bảo, nơi đây lại có đám tinh long vờn quanh. Điều này có ý vị gì? Đám tinh long rõ ràng cảm giác được chí bảo tồn tại. Bằng không mà nói, Long Hà to lớn, bọn chúng vì sao hết lần này tới lần khác tụ tập ở này. Càng làm cho Từ Phong Hoa khó mà dễ dàng tha thứ là, nàng dưới chân đạp trọn vẹn 20 năm đầu kia tinh long. Hẳn là tại cực kỳ lâu trước đó, liền biết khối này chí bảo tồn tại ở này. Trọn vẹn 20 năm. Đây là vạn an hà lưu cho thế giới này cuối cùng di vật. Trải qua Long Hà chi dịch đầu này con tin tinh long. Trong lòng tất nhiên rất rõ ràng. Đây là Từ Phong Hoa đồng đội thất lạc đồ vật. Nó cứ như vậy nhìn xem Từ Phong Hoa âm thầm thần thương. Ngày đêm tự trách, liên chiến bạn di vật cuối cùng tìm khắp không đến. Đã nhiều năm như vậy, nó nhất định cũng nhìn thấy từng nhánh tiết nhiên quân đoàn đội vất vả tìm kiếm. Không công mà lui, nó tất nhiên cũng chứng kiến lấy Vinh Đào Đào, cao lăng vì mũi khoan sông băng, con ruồi không đầu giống như chẳng có mục đích tìm kiếm Từ Phong Hoa vốn cho rằng thắng bại đã phân. Đám tinh long đã thực tình quy thuận, nhưng hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải là như vậy. Vô luận tiết nhiên quân phải trăng lòng từ bi, lưu lại tinh long tộc tính mệnh, súc sinh, mãi mãi cũng là súc sinh. Nếu như lúc ấy, Vinh Đào Đào giết xuyên tiết cảnh đằng sau, Từ Phong Hoa không thể nghe khuyên, mà là khăng khăng muốn làm thịt dưới chân đầu này tinh long như vậy đầu này tinh long có thể hay. Không vì tạm thời an toàn tính mệnh, mà lựa chọn dâng ra giấu kín 20 năm chí bảo. Ầm ầm, Vinh Đào Đào cố nén mẫu thân khí tức uy áp. Tiếp tục bên dưới chui hoa sen mũi khoan, thật dày tầng băng chưa chui thấu. Vinh Viễn Sơn đột nhiên siết chặt Vinh Đào Đào cổ tay. Đến rồi, Vinh Đào Đào vội vàng dừng lại. từng đống vụn băng theo đường hầm trượt xuống, không ngừng nện liên hoa cốt đóa bên trên, phát ra thùng thùng tiếng vang. Vinh Đào Đào cũng không rõ ràng chính mình bên dưới chui cụ thể chiều dài. Không hề nghi ngờ chính là, lần này thăm dò, xa so với lúc trước hắn cùng Cao Lăng Vi cùng một chỗ thăm dò đương thời lặn khoảng cách ngắn hơn. Dù sao lần trước, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều đã chui vào phun trào trong nước sông. Vinh Viễn Sơn chỉ hướng ngay phía trước thực thể cánh sen. Nhiều nhất 2 mét, ngay tại chúng ta trước mắt. Vinh Đào Đào mím môi, tâm tình cực độ phức tạp. An Hà Thúc sớm liền nói cho hắn, hư không chí bảo thất lạc đến tận đây. Mà Vinh Đào Đào cũng tới này tìm kiếm qua, cuối cùng không công mà lui. Hư không chí bảo, cứ như vậy một mực lẳng lặng đợi ở chỗ này. Hơn 20 năm qua cùng Tinh Long làm bạn, cho dù vô số hồn thú từ đỉnh đầu đi qua, chứng kiến từng nhánh Tuyết Nhiên quân bộ đội đi tới đi lui. Càng đã trải qua phương địa vực này lịch sử biến thiên. Mụ mụ, ngươi mở ra ti vụ mê thường, giúp ta cản một chút đường hầm trượt xuống tới khối băng. Được sao? Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến. Hắn đã sớm đã nhận ra từ Phong Hoa cảm xúc không đúng. Nhưng lúc này, Vinh Đào Đào cũng không lo được nhiều như vậy. Từ Phong Hoa không nói gì, trực tiếp mở ra ti vụ mê thường. Răng rắc tương đương, Vinh Đào Đào lập tức thu hồi ngự liên nụ hoa. Dưới chân băng hoa nổ tung, hướng nghiêng xuống phương đi 2 bước, đi tới hầm băng đường hầm cuối cùng. Không có cánh sen quang mang, Vinh Đào Đào một tay tràn ngập ra một chút điểm oánh đăng chỉ lung. Tay kia trống lên tuyết bạo cầu, chậm rãi ép về đằng trước, xoay tròn cấp tốc tuyết bạo, điên cuồng xoay nghiền lấy băng bích, thôn phệ lấy nát bét vụn băng. Không sai biệt lắm, coi chừng. Vinh Viễn Sơn cố nén cảm giác hãi hùng khiếp vía, run giọng nhắc nhở, nói thật, tại Vinh Viễn Sơn cực lực cảm giác phía dưới, mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ lớn nhất cũng không phải là hư không chí bảo, mà là nhà mình hài tử Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào vội vàng thu hồi tuyết bạo cầu, thuận thế triệu hoán ra một thanh đại hạ long tước, hô tương đương tràn ngập xương vụ nhao nhao hội tụ ở đại hạ long tước bên trong. Trả lại cho đường hầm một mảnh thanh minh, Vinh Đào Đào tiện tay hất lên, đem đại hạ long tức cắm vào bên cạnh trong hầm băng. Hắn dò xét mặt hướng về phía trước, tỉ mỉ quan sát đến, lại là không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hải Dương hồn kỹ Hải Dương tiểu đăng, Vinh Đào Đào một tay ưỡn về phía trước, trong lòng bàn tay bắn ra quang mang sáng tỏ, giống như đèn pha đồng dạng, tỉ mỉ điều tra lấy băng bích. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, Vinh Đào Đào nhìn thấy cái kia thường thường không có gì lạ hình cầu băng bích. Trong đó vỡ vụn đường vân có một tia vạn vẹo. Vinh Đào Đào, ông trời ơi, hư không chí bảo ngay tại trước mặt. Chính mình quả thực là cầm đèn pha nhìn hồi lâu, mới phát hiện nó tồn tại. Nếu như không có Vinh Viễn Sơn, làm sao có thể tìm được khối này chí bảo. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí lấy tay đi qua. Ngón tay chạm vào óng ánh băng bích bên trong, nhàn nhạt một đốt ngón tay qua đi. Nội thị hồn đồ bên trong đột nhiên truyền đến một thì tin tức. Phát hiện hư không nhị cực thời không đệ nhất cực mộng thời. Phải chăng hấp thu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.